Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 452, dã chồng chết tiệt. Gocchuyenaudio.com. Thật đúng là không thể tưởng được hoàng đế bệ hạ lại là người như vậy, cung nữ phẫn nộ nghĩ. Đường ranh giới bầu trời tối đen, ánh trăng tròn chỉnh, hoàng đế muốn bùng nổ a. Trong điện Càn Thanh, thượng quan Mặc dừng lại ở bóng dáng của Tô Tiểu Tiểu. Nói thật, hắn thật đúng là rất bất đắc dĩ a, đây đã là 15 ngày rồi, mỗi ngày ở trong cơm của nàng cho táng hoa hồng. Thuốc phá thai, kết quả vẫn là loại bỏ không được cái dã trùng chết tiệt kia. Cũng không biết nên nói người trong ngự thiện phòng vô dụng hay là nói Đoan Mộc Lang Hoàn quá cường hãn. Thượng quan Mặc liếc mắt nhìn vào bụng của Tô Tiểu Tiểu, bây giờ vẫn còn chưa nhô lên, nhưng mà trên mặt nàng đã có vầng hào quang đáng chết đó của người mẹ rồi. Thần sắc của thượng quan Mặc trong nháy mắt liền trở nên thâm thúy. Hắn cúi đầu buông tiếng thở dài. Lang Hoàn, chấm hỏi nàng một lần cuối cùng, nàng có định xóa sạch đứa nhỏ này không? Tô Tiểu Tiểu không đáp, thượng quan Mặc lại buông tiếng thở dài. Quên đi, chấm cũng không ép nàng. Chúng ta mỗi người lui một bước đi. Chấm cho phép nàng sinh đứa nhỏ ra, nhưng mà sau khi sinh ra phải đem đưa đi. Tô Tiểu Tiểu nhíu mày. Nàng rốt cục mở miệng. Thượng quan Mặc, dựa vào cái gì? Đây là đứa nhỏ của ta và Thanh, ngươi đâu có quyền gì mà đòi làm chủ. Thượng quan Mặc cũng nhíu mày. Bằng vào việc nàng là hoàng hậu của chấm. Tô Tiểu Tiểu cười nhạo một tiếng. Buồn cười, hoàng hậu của ngươi sớm đã chết rồi, lại còn là ngươi tự mình sắp xếp việc hạ táng đó. Ta từ đầu tới cuối đều là thê tử của Thanh, điểm này, tất cả dân chúng của Bình Thành, kể cả là đứa nhỏ trong bụng ta đều có thể chứng minh. Nói đến Thanh cùng đứa nhỏ trong bụng, trên mặt Tô Tiểu Tiểu liền hiện lên một tầng ôn nhu. Mà loại thần sắc này thượng quan Mặc chưa từng gặp qua. Trong lòng thượng quan Mặc dâng lên một cỗ tức giận. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, mới trước đây, phụ hoàng mẫu hậu cũng chỉ sủng ái hắn. Kẹo, ý Mặc ca nói là Thanh ca của ta đó cả nhà. Mắt long lanh, Tô tỷ, quắc mắt, của ai cơ, kẹo, muội nhầm hắc hắc, cho đến hiện tại, thê tử của ta cũng chỉ thích hắn. Đến tột cùng ta có điểm nào không bằng hắn, Tô Tiểu Tiểu chú ý thấy thượng quan Mặc lúc này cũng không sưng. Chậm, nữa, nàng xoay người, yên lặng nhìn thượng quan Mặc, nàng nói, thượng quan Mặc, ngươi có biết ngôi vị hoàng đế này vốn là thuộc về ai không? Thành đã thua ngôi vị hoàng đế, đã thua thứ mọi mà nam nhân đều mơ tưởng tới. Khách chương.